Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1432, chương 1432, tranh đấu. Đối phương thuận tay đem túi vải đen giật ra, tiếp lấy lộ ra một thanh kiếm đến, mà lại là một cái kiếm gỗ. Diệp Sát còn không có hiểu được cầm đem kiếm gỗ ra đến làm cái gì. Kia thanh kiếm gỗ trên, bỗng nhiên phát ra, phốc, phốc, âm thanh, tiếp lấy nhóm lửa diễm. Tiếp theo một cái chớp mắt, đối phương bước ra một bước, một kiếm hướng lấy Diệp Sát chém tới. Ngọn lửa tràn ngập, mảng lớn ngọn lửa từ thân kiếm tuôn ra, hướng lấy Diệp Sát phô thiên cái địa quét tới. Móa, Diệp Sát co rút lại một chút đồng tử nói. Thật sự là sứ đồ đi lại. Kia thanh kiếm gỗ hiển nhiên không phải đồng dạng mặt hàng. Đồng dạng kiếm gỗ xối trên xăng đều không về phần đốt thành bộ dạng này. Huống chi còn có thể khống chế ngọn lửa hướng về phía trước công kích. Kia cầm iscope công ty có thể loại bỏ. Đối phương cầm ra thanh súng gau đến. Diệp Sát có lẽ sẽ cho rằng đối phương là cầm iscope công ty người. Mà dưới mắt loại này kiếm gỗ xem như vũ khí. Chỉ có tử vong đoàn tàu trên. Còn có sứ đồ đi lại trong tay có. Tử vong đoàn tàu. Cái này cơ bản không cần cân nhắc. Chính mình là đến chấp hành phó đoàn tàu trưởng nhiệm vụ. Nếu như còn phái rồi những người khác, lão bản nương sẽ thông báo chính mình. Mà tử vong đoàn tàu này một chạm cũng không có Alcatraz đào. Kia tự nhiên là sứ đồ đi lại. Diệp Sát trong lòng mắng rồi câu có bệnh. Các ngươi sứ đồ đi lại còn ngại trang phục của mình không đủ quái gì a? Lại còn tận lực đem chính mình biến thành dạng này. Bất quá, Diệp Sát mắng thì mắng. Thân thể lại là không trì hoãn. Nhanh chóng lui về sau mở. Lúc này đồng thời, Diệp Nguyệt ra tay, làm Diệp Sát thối lui trong nháy mắt. Những cái kia ngọn lửa phảng phất đụng phải một mặt bình chướng vô hình đồng dạng. Không ngừng cuồn cuộn, bị chặn lại xuống tới. Lúc này, Diệp Sát cũng là đưa tay hướng bên hông. Đối phương đều dùng rồi cái này vũ khí. Mình còn có cái gì tốt nương tay? Về phần bại lộ, loại sự tình này chờ giải quyết dưới mắt ra hỏa còn muốn a. Cũng không thể chịu đánh đi. Mà lại, thực lực của đối phương tựa hồ không yếu. Còn che giấu, khả năng không phải chịu đánh. Mà là muốn chết. Nhưng là, Diệp Sát đưa tay thời điểm. Lại phát hiện mò rồi khoảng không. Tiếp lấy Diệp Sát không khỏi chửi mẹ. Bởi vì dùng xong bao phương thức tham gia bia ngắm trò chơi. Những cái kia vũ khí đều không mang theo. Diệp Sát trong tay liền một cái Alaska xiên bắt cá voi. Rút lui, Diệp Sát hướng lấy Diệp Nguyệt hô rồi một tiếng nói. Đi bên ngoài, đã nhưng không có ý định ẩn giấu rồi. Diệp Sát cũng không nói nhảm. Trực tiếp một cước đá nát tường ngoài vách tường. Sau đó thả người nhảy xuống. Một tay tại mặt đất trên khẽ trống. Diệp Sát lăn lộn tá lực. Tiếp lấy quát khẽ nói. Ra đến, Diệp Sát kêu gọi tự nhiên là Thi Hoa. Vũ khí đều tại Thi Hoa trong bụng giấu lấy đâu. Nhưng là, không phản ứng chút nào. Diệp Sát hô xong về sau. Mặt đất không có truyền đến động tĩnh. Thi Hoa dây leo cũng chưa từng xuất hiện. Diệp Sát không khỏi sững sờ. Lại vào lúc này, đối phương đồng dạng từ kiến trúc nội nhảy ra. Một kiếm chém ra. Ngọn lửa lập tức phóng lên, hướng xuống đất rải xuống, như là thủy dịch đồng dạng. Diệp Sát cấp tốc hướng về mặt bên chạy nhanh di động, né qua ngọn lửa bao trùm khu vực, là ra hồn này giở trò quỷ. Đối phương căn bản không nhìn thấy mặt, tự nhiên cũng không nhìn thấy biểu lộ, cũng không có bất kỳ cái gì mở miệng khiêu khích cùng chọc giận. Nhưng Diệp Sát chính là có loại cảm giác này. Thi Hoa không xuất hiện, hoặc là nói là không cách nào xuất hiện, khẳng định là đối phương giở trò quỷ. Nhìn đối phương rơi xuống đất, lần nữa hướng lấy chính mình giết tới. Diệp Sát cắn răng nói, coi là không có vũ khí, ta liền không thể đánh rồi sao? nhìn lấy đập vào mặt ngọn lửa. Diệp Sát đầu tiên là một chưởng đẩy ra, lợi dụng sóng xung kích đem ngọn lửa đẩy ra. Sau đó, dòng điện phun trào âm thanh xuất hiện. Hồ quang tại Diệp Sát thân trên không ngừng nhảy lên. Đi chết đi, Diệp Sát nâng chưởng thành đao, trực tiếp hướng về phía trước bổ ra. Tiếp lấy một đạo dòng điện hướng về phía trước bổ ra, đem ngọn lửa cho cắt thành hai nửa trong nháy mắt, hướng lấy đối phương rơi xuống. Ầm ầm, nương theo lấy đối phương lách mình tránh đi, dòng điện bổ vào đất trên phát ra một tiếng vang thật lớn, trực tiếp đem mặt đất chém ra một đạo khe nứt to lớn. Tiếp theo một cái chớp mắt, đối phương rơi xuống đất, sau đó sắc mặt biến đổi, trói buộc. Diệp Nguyệt não vực năng lực phát động, đem đối phương cho trói buộc chặt. Trói buộc xem như não vực năng lực so sánh thường quy năng lực. Đối mặt càng mạnh đối thủ, hiệu quả lại càng yếu. Này một điểm thể hiện tại thời gian trên. Đồng dạng bình thường zombie, Diệp Nguyệt một cái ánh mắt liền có thể dùng trói buộc tiến hành nghiền ép, đem đối phương cho ép bảo. Nhưng đối phó với cường giả, trói buộc kỳ thực cũng liền có thể trói buộc trong nháy mắt mà thôi. 3-5 giây liền đã tính thời gian dài rồi. Bình thường cũng liền nửa giây. Nhưng là, nửa giây cũng liền đủ rồi. Đối phương động tác đình trệ trong nháy mắt. Diệp Sát đã vọt tới đối phương trước mặt. Một cước quét ngang, Diệp Sát bắp chân trên đột nhiên phát ra dòng điện phun trào âm thanh. Sau đó một cước quét trúng đối phương bên hông, đem người cho quét bay ra ngoài. Cái này là Diệp Nguyệt một mực cần lấy một cái bảo tiêu nguyên nhân. Hoặc là nói là đa số siêu thể nhân loại đều cần một cái bảo tiêu nguyên nhân. Đồng thời, cái này bảo tiêu càng mạnh, phối hợp càng tốt, siêu thể nhân loại liền càng có thể phát huy ra uy lực. Ví dụ như dưới mắt, Diệp Sát một cước đem đối phương quét ngã, Diệp Nguyệt công kích liền lại đến, hai khối đá lớn từ hai bên mà đến, đối phương lập tức một cái xoay người thuận thế né qua. Hai khối nham thạch liền, phanh, một tiếng đụng vào nhau. Sau đó, cái kia đáng chết trói buộc cảm giác lại xuất hiện rồi. Thân thể phảng phất không phải chính mình đồng dạng, xuất hiện rồi trong nháy mắt đình trệ. Mặc dù trói buộc không hiệu quả rõ rệt, thời gian rất ngắn, nhưng hoàn toàn có thể nhiều lần trói buộc. Đến một lần trói buộc thời gian cho dù ngắn, cũng có thể chế tạo ra sơ hở cùng công kích cơ hội. Thứ hai, trói buộc dù là chỉ có trong nháy mắt thời gian, cũng có thể xáo trộn đối phương công kích hoặc phòng thủ cơ hội. Cho nên, đông đảo trụ cột não vực năng lực bên trong, trói buộc một mực là bị siêu thể nhân loại sử dụng nhiều nhất một cái kia. Tiếp theo chính là năng lực nhận biết, còn có tung vật năng lực. Diệp Sát tại lúc này giết tới, không chút do dự lại là đấm ra một quyền, rắn cắn, đối phương từ trói buộc bên trong tránh thoát, nhưng đã tới không kịp né tránh rồi, mà Diệp Sát tay trái cũng là tại lúc này thuận thế bắt lấy. Trực tiếp xé mở rồi phun trào ngọn lửa, bắt lấy rồi đối phương vũ khí. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát tay phải mở ra, đã nhưng tạm thời không có vũ khí dùng, vậy liền chính mình chế tạo vũ khí. Diệp Sát móng tay một vẽ, đem chính mình ngón tay mở ra một đường vết rách, máu tươi liền bừng lên, những cái kia máu tươi nhanh chóng bành trướng, biến thành đầu lớn nhỏ một đoàn. Lập tức Diệp Sát liền từ bên trong cầm ra một cái huyết kiếm. Ngưng huyết kiếm đấu thuật. Ngưng huyết kiếm đấu thuật. Máu hóa năng lực chiến đấu, kiếm thuật, lợi dụng máu tươi hóa kiếm, hoặc lấy máu tươi che tại vũ khí bên trên, tiến hành công kích năng lực, nương theo lấy sử dụng, thân thể sẽ không ngừng suy yếu. Suy yếu thời gian cùng trình độ quyết định bởi tại người sử dụng khí huyết cường độ. Ngưng huyết kiếm đấu thuật không chỉ có thể bao trùm tại vũ khí trên sử dụng trực tiếp ngưng tụ thành hình kiếm, cũng là có thể chỉ là không có bao trùm tại vũ khí trên uy lực lớn như vậy mà thôi. Sau đó, Diệp Sắt đột nhiên xuất kiếm, huyết giới kiếm chém, kiếm to, hướng địch quân mục tiêu vung ra to lớn ánh kiếm tiến hành công kích. Diệp Sắt một kiếm chém ra, huyết kiếm trên liền không ngừng tuôn ra máu ánh kiếm, tăng vọt đến 6-7 mét sau, hướng lấy đối phương hung hăng chém xuống xuống dưới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.